Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 246, góc truyện audio.com, chương 246, gặp phải nữ lưu manh lãnh băng cơ hận hắn ta đến tận xương tủy, đã từng nghĩ đến việc gặp lại hắn, nhất định phải chặt hắn ta ra thành 8 miếng, mới hà dạ không phải vì hắn ta đoạt đi sự trong trắng của mình, suy cho cùng, lúc đó bản thân nàng cũng vì dực lực mà thần trí không thanh tỉnh, làm việc đó cũng là ngươi tình ta nguyện mà là, sự ích kỷ và vô tình của hắn ta. Dù là tình duyên ngắn ngủi, nhưng ngươi vừa xách quần liền chạy, mẹ nó làm con rùa rụt đầu, để cho mình gánh hết tội lỗi, ngươi có còn là đàn ông không? Bây giờ bản thân khó khăn lắm mới rẽ mây nhìn thấy mặt trời, giữ mây để nhìn thấy mặt trăng, ngươi lén lút chạy tới trước mặt ta nhảy nhót là có ý gì? Hắn ta nhận ra mình sao? Vào cái đêm mưa đó, mặc dù không có ánh sáng, nhưng hắn ta đã đưa mình sau khi hôn mê về Amnico mới rời đi, hơn nữa, nàng chính miệng nói cho. Hắn ta biết mình là nữ nhi nhà họ Lãnh, chỉ cần có lòng đi hỏi sẽ biết. Hắn ta đến đây rốt cuộc là để thăm dò quân tình, hay là vì chính nàng? Người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng bay chỉ quay mặt lại liếc Lãnh Băng Cơ một cái, sau đó xoay người định chạy trốn, có chút hoảng hốt. Lãnh Băng Cơ lúc này bắn ra cây kim bạc trong tay. Chiêu thức này có được do chính Mộ Dung Phong dạy cho, kim bạc không tiếng động xuyên thủng không trung, tuy rằng học kỹ năng không tốt nhưng vẫn có một cái đâm vào cánh tay của đối phương. Thật thất vọng, xem kỹ năng này thực sự không ra làm sao. Sau khi đối phương chạy được 3 bước liền cảm thấy cánh tay tê dại, không nghe mệnh lệnh, hơn nữa cảm giác khó chịu nhanh chóng ngược dòng, liền biết kim bạc nhất định là có độc. Hắn ta không hề do dự mà điểm huyệt trên vai để cầm máu, phản ứng rất nhanh. Lãnh Băng Cơ bước tới chặn đường người kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta. Người đến đây là gì? Còn có mặt mũi mà đến? Người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng sợ kinh động đến người ở trạm gác phía sau, định tốc chiến tốc thắng, không nói một lời liền ra tay với Lãnh Băng Cơ. Hơn nữa chiêu đầu tiên liền là sát chiêu. Trong lòng Lãnh Băng Cơ gọi là oan ức, mẹ nó vô lương tâm, vừa gặp mặt đã không hỏi han ân cần, ôn lại chuyện cũ thì thôi đi, đằng này lập tức hạ sát chiêu. Nàng lật cổ tay, trong lòng bàn tay cũng có một con dao phẫu thuật. Nếu ngươi không muốn gây tê toàn thân, thì ta cứ trực tiếp mổ cho ngươi đau chết đi. Đối phương nhìn thấy Lãnh Băng Cơ hít ra thở vào, không có kết cấu thân hình lại nặng nề, liền coi nàng là phụ nữ mang thai trong mắt, chỉ cần dùng một cánh tay, trong 2-3 chiêu liền có thể giải quyết. Nhưng vừa giao thủ, liền cảm thấy chiêu thức của Lãnh Băng Cơ ngắn gọn dứt khoát, không hề khoa chân múa tay. Hơn nữa đáng sợ nhất là, bản thân gặp phải một nữ lưu manh, chỗ khác không để ý, sao cứ một mực ra tay với gốc rễ con cháu của mình. Con dao phẫu thuật mỏng như lá liễu chiếu ra ánh sáng lạnh thấu xương. Chiêu thức vô cùng thâm độc, thực sự là một người phụ nữ điên cuồng. Tiếng đánh nhau ở đây đã làm kinh động đến các trạm gác trong doanh trại, binh sĩ lũ lượt kéo về hướng này. Người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng bay không dám hiếu chiến, ra hai chiêu bức lui Lãnh Băng Cơ quay người bỏ chạy. Lãnh Băng Cơ vì tức giận mà trở nên to gan, cũng không sợ võ công của đối phương cao cường, bản thân có phải là đối thủ hay không, nhưng cũng không quản gì mà đuổi theo. Người đứng lại cho ta, đồ lưu manh. Ta lưu manh, người mới là lưu manh, hơn nữa còn là lưu manh số 1. Góc truyện audio.com, đối phương đầu cũng không quay lại mà vội vàng bỏ chạy. Lãnh Băng Cơ ôm bụng bầu đuổi theo không buông, hôm nay tuyệt đối không để ngươi trốn thoát, võ công của người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng không thấp, còn có khinh công trong nháy mắt đã ném Lãnh Băng Cơ xa một đoạn. Lãnh Băng Cơ chạy hết hơi, rất muốn mắng hắn ta, nhưng ngày thường nàng mắng hắn ta trong lòng, lúc này ngoài ý muốn giết người, nàng nhất thời không biết nên nói cái gì. Những binh lính đuổi theo sau càng lúc càng gần, hò hét bước chân hỗn tạp. Người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng có lẽ đã dùng hết sức lực bình sinh, cũng không thoát được sự truy đuổi của Lãnh Băng Cơ, trong cơn tuyệt vọng, hắn ta lao thân lên liền nhảy xuống sông ngay lập tức không thấy bóng dáng. Lãnh Băng Cơ tức giận, đá giày ra, vậy mà muốn nhảy theo xuống. Dù sao bản thân dù gì cũng biết bơi chó thì tôi cũng làm được, dù có thêm đèo thêm cái bụng này cũng không sợ. Có người túm lấy nàng. Nàng định làm gì? Là Mộ Dung Phong. Lãnh Băng Cơ nghiến răng chỉ xuống mặt sông. Vừa rồi có người lẻn vào doanh trại, mưu đồ bất chính, hắn ta nhảy xuống sông trốn rồi. Mộ Dung Phong ánh mắt lóe lên, ôm lấy eo nàng. Bản thân cơ thể không tiện còn vừa động thai, nếu như nhảy xuống nước ta sợ sẽ bị phụ hoàng đánh cho nát ra. Vậy chàng nhanh hạ lệnh cho binh sĩ đuổi theo, không được để hắn ta chạy thoát. Mộ Dung Phong vẻ mặt không quan tâm, trốn thì trốn, doanh trại một nghèo hai trắng, không có gì để ăn trộm. Nhưng còn có quân cơ, nếu có người do thám quân tình thì sao? Mộ Dung Phong bật cười, không phải là hai quân đối trận có gì để do thám. Cho dù là bố phỏng ám hiểu cũng thường xuyên thay đổi, sợ là người đi ngang qua bị nàng dọa sợ. Hắn ta đang đeo một chiếc mặt nạ, vừa nhìn là biết động cơ đơn giản. Mộ Dung Phong ra lệnh cho binh lính sau lưng, bắn tên xuống sông. Đã trì hoãn lâu như vậy, e rằng đã theo dòng nước trốn thoát, bắn cung thì có tác dụng gì? Lãnh Băng Cơ vô cùng không cam tâm, duỗi dài cột thật sự hận trong nước không trào ra máu đỏ, để cho con rùa khia chịu. Mộ Dung Phong một tay ôm ngang nàng lên, xoay người sải bước trở về. Nhiều người như vậy, thả ta xuống, mất mặt quái. Động thai thì phải làm cho giống bị động thai. Làm gì có người ôm bụng mà đuổi trộm. Nói cũng đúng, ta thấy tâm cảnh giác của chàng quá kém, quân tình không phải chuyện nhỏ. Người này có thể tránh được lớp lớp thủ vệ lẻn vào doanh trại, nhất định phải có kế hoạch. Đặc biệt Trường An rất giàu tài nguyên, màu mỡ xinh đẹp, phía Nam có Nam Chiếu, Tây có Tây Lương, Đông Bắc Bộ Mạc Bắc có quân địch như hổ rình mồi. Chúng ta sống yên ổn nên nghĩ đến ngày gian nguy, một khắc cũng không thể lơi lỏng. Mộ Dung Phong khẽ cười một tiếng, nghe lời giáo huấn của phu nhân, lát nữa ta sẽ ra lệnh cho mọi người đề cao cảnh giác. Cười đùa cợt nhà, không hề lưu tâm, Lãnh Băng Cơ nghi ngờ nhìn hắn ta. Có phải chàng biết thân phận của tên trộm này không? Sao chàng không hỏi ta người này trông như thế nào? Trông như thế nào? Lãnh Băng Cơ liếc nhìn chân râu màu lục trên cằm hắn ta thu hết can đảm. Hắn ta mặc đồ xám, trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ phi ưng. Mộ Dung Phong khẽ, ồ, một tiếng, chàng bị tiêu chuẩn của kẻ trộm, không có chút manh mối điều tra nào. Nhưng hắn ta đeo mặt nạ hình phi ưng trên mặt không phải khăn che mặt. Đó là đồ chơi của trẻ con, trên đường phố chỗ nào cũng có, bản vương phi cũng có một cái, nếu nàng thích ta tặng cho nàng. Cocchuyenaudio.com Lãnh Băng Cơ duỗi ngón tay chọc vào ngực hắn ta, lại đáp lấy lệ với ta, mặt nạ phi ưng nhiều như vậy, chàng làm sao? Biết nó trông như thế nào? Mộ Dung Phong khẽ cười một tiếng, sau lưng có nhiều binh lính như vậy, lại dám động tay động chân với bản vương gia, cẩn thận ta phản kháng. Lãnh Băng Cơ ngoan ngoãn rút tay về. Trong lòng nhất thời cảm thấy khó chịu, đây là cái gai trong lòng nàng, hôm nay đột ngột bị đào ra, hơi đau. Mộ Dung Phong không muốn nói thêm, Lãnh Băng Cơ cũng không có truy hỏi đến cùng. Nàng vẫn chưa nghĩ xong, có nên nói thẳng với Mộ Dung Phong hay không? Tuy nhiên, thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ phi ưng này, bản thân nhất định phải tra rõ, mới chấm dứt được. Cách chương.